Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, ý kẻ ngoại lai, nhị ca, Bảo Trọng, Triệu Thiếu Viêm đối mặt cùng Trung Chí Hướng Triệu Thiếu Long. Mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, muốn Triệu Thiếu Long đế vị càng thêm vững chắc, Bạch Vận là hắn không thể không xử lý phiền phức, hắn tránh ra khỏi Triệu Thiếu Long. Nghĩa vô phản cố ra cửa đại điện, nhìn xem cùng hắn đồng sinh cộng tử bảy đại diêm quân. Hắn mở miệng nói, đại diêm, nhị diêm, các ngươi lưu lại bảo hộ bệ hạ, coi như ngày sau ta không có ở đây. Các ngươi cũng không nên quên thủ hộ chúng ta thiên tân vạn khổ đoạt tới thiên hạ. Chúng ta minh bạch, tiến đấu từ khi đi theo Triệu Thiếu Viêm đến nay. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thiếu Viêm như thế làm việc. Hắn mặc dù không rõ Triệu Thiếu Viêm nói như thế, nhưng luôn cảm thấy Triệu Thiếu Viêm dường như có cái gì càng thêm khẩn yếu an bài. Tùy tiện thỏa hiệp, cũng không phải Triệu Thiếu Viêm tính cách, Viêm chủ, không muốn vứt xuống nhị diêm muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, chỉ là một nữ tử, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ lại sẽ còn sợ hắn không thành? Tào Vũ cùng Yến Đấu là Triệu Thiếu Viêm phụ tá đắc lực. Hai người địa vị giống nhau, nhưng muốn so lên thân cận đến, Tào Vũ là tất cả diêm quân bên trong người thân nhất. Hắn sáng ra của mình kiếm đến, rất là phẫn nộ nói, chấp hành mệnh lệnh của ta, đại diêm nhị diêm, các ngươi tự giải quyết cho tốt, những người còn lại theo ta đi. Triệu Thiếu Viêm lạnh lùng ngữ khí, mang theo còn lại 5 vị diêm quân hướng phía Thiên Minh cung đại điện trên quảng trường tiến đến. Sắc trời thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, hắn từ trong ngực móc ra Trung Miểu cho hắn kim sắc cái hộp nhỏ. Mở ra đan dược ăn vào, giờ này khắc này Bạch Vận mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Càng giống là một vị cực kỳ hiếu sát người, tay nàng xách linh âm kiếm, sau lưng không biết ngã xuống bao nhiêu người. Máu tươi tại hác quần áo màu tím bên trên, cũng không rõ ràng, cảm giác của nàng cực kỳ linh mẫn. Đường hắn biết Triệu Thiếu Viêm tới thời điểm, đem trước mắt còn đứng vững quan binh, quanh thân phóng xuất ra cường đại kiếm khí, chỉ là trong nháy mắt, liền không có một người sống đứng trên mặt đất. Hắn cao giọng nói, ngươi nếu là không còn ra, chỉ sợ toàn bộ Thiên Minh cung người đều muốn bị ta giết sạch sành sanh. Đương nhiên, sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến ta, cùng ngươi có liên quan. Triệu Thiếu Viêm song quyền nắm chặt. Hắn nguyên bản là tâm ngoan thủ lạt người, bây giờ nhìn lấy Bạch Vận tàn sát gần 100 tên thủ vệ quan binh. Cái này khiến trong lòng của hắn vẫn còn có chút khó chịu. Những quan binh này thực lực mặc dù thấp, nhưng đều là nâng đỡ hắn Triệu tộc người. Hắn cùng 5 vị diêm quân cùng nhau bay đến Thiên Minh cung chỗ cửa lớn. Hắn mở miệng nói, đối tại các ngươi gia tộc sự tình, đều là ta tự mình làm. Làm liền là làm, ta cũng chưa từng hối hận, hôm nay ta cho ngươi cái này báo thù cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm giữ được, ngươi dám chạy à, ngươi nếu là thật sự dám chạy, ta chắc chắn giận lây sang các ngươi toàn bộ Triệu tộc. Triệu Thiếu Viêm, ngươi không còn là trước kia Triệu Thiếu Viêm, ngươi bây giờ có trong lòng mình không bỏ xuống được đồ vật. Cho nên, hôm nay chính là ta ngày báo thù. Ta Bạch Vận càng sẽ không cho ngươi hối hận tư cách. Bạch Vận đem kiếm nâng lên, chỉ hướng Triệu Thiếu Viêm vị trí. Phẫn nộ nói, vậy thì tới đi, bắt lại cho ta hắn. Triệu Thiếu Viêm khoát tay áo đối 5 vị diêm quân hạ lệnh. Bạch Vận cười khinh bỉ, rút kiếm mà lên, xông về 5 vị diêm quân ở giữa. Trong chốc lát đao quang kiếm ảnh nổi lên 4 phía, hắn vẻ mặt khinh thường. Kẹp lấy lôi điện chi lực phong huyễn thiên kiếm sử xuất. Bao khỏa tại Bạch Vận chung quanh kiếm khí tứ tán mà ra. Đánh úp về phía 5 vị diêm quân. 5 cái diêm quân đều là tụ linh cảnh viên mãn người. Đối mặt loại này kiếm khí, đều nhao nhao nhấc lên vũ khí trong tay. Thuần thục triệt tiêu Bạch Vận công kích. 5 người phối hợp coi như ăn ý. 4 diêm quân lăng vĩ một tay trường tiên trong nháy mắt đánh trả trở về. Hiệp trợ 4 người còn lại, cộng đồng phản kích, Bạch Vận thấy thế cũng không tránh né, một đạo cự đại kim hệ kiếm pháp ấn hình thành về sau. Bị hắn văng ra ngoài, hắn có chút lùi về phía sau mấy bước, lưu lại một đạo phân thân, lấy tốc độ cực nhanh, đánh giết trong chớp mắt một vị Diêm Quân. Đối tại nàng bây giờ tới nói, bình thường tụ linh cảnh viên mãn, căn bản là không có cách đối nàng cấu thành nguy hiểm gì. Linh âm kiếm vừa ra tay, chấn đầy đất cho bụi nổi lên bốn phía, lấy nhãn lực của nàng, mặc dù có lại nhiều bụi đất cũng có thể nhìn rõ ràng. Lấy ưu thế tuyệt đối, lần nữa đánh chết hai tên Diêm Quân, xuất thủ cũng là cực kỳ gọn gàng. Triệu Thiếu Viêm ánh mắt có chút một đột nhiên, chỉ là trong nháy mắt hắn liền tổn thất ba tên Diêm Quân. Bạch Vận trưởng thành xa xa so hắn trong tưởng tượng nhanh. Cho dù là đã từng hứa thần khê cũng vô pháp đối với hắn tạo thành lớn như thế khủng hoảng. Hắn sáng ra bản thân Tàng Long, hướng phía Bạch Vận phía sau lưng đánh lén mà đi. Ba, một tiếng, Bạch Vận vẻn vẹn lấy kiếm thân uy lực liền đem Triệu Thiếu Viêm chấn ra ngoài. Bạch Vận quay đầu lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, thực lực của ngươi quá yếu. Cũng đừng làm cái này trộm đạo sự tình, dễ dàng giết chết ngươi. Cũng rất xin lỗi ta chết đi tộc nhân. Bốn Diêm Quân Lăng Vĩ cùng sáu Diêm Quân Kinh Thân đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ cùng Bạch Vận chênh lệch to lớn như thế. Nơi nào còn có lần nữa dũng khí xuất thủ, Bạch Vận cũng không do dự nữa. Lấy thiên địa lực lượng làm dẫn, trong nháy mắt liền đem Lăng Vĩ cùng Kinh Thân hút tới trước mặt của nàng. Linh âm kiếm lam quang lóe lên, hai người thẳng tắp ngã xuống trước mặt của nàng về sau. Hắn tà mị cười một tiếng, quay người lại tử lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thiếu Viêm nói. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, vì ta chết đi tộc nhân báo thù, tiểu cô nương làm sao như thế đúng lý không tha người. Hắn là tinh thần quốc trọng thần, lại cùng thiên tinh giới có quan hệ lớn lao, đừng quá mức làm càn. Coi như ngươi có huyết hải thâm cừu, ngươi giết chết 5 người đều là tụ linh cảnh viên mãn. Cái này tùy tiện một cái mạng đều giá trị tốt nhất thành ngàn mấy trăm người tính mệnh. Một cái tang thương thanh âm xuất hiện tại Bạch Vận cả không? Hôm nay hắn phải chết, vô luận là ai, đều chớ có ngăn cản, ai cản ta thì phải chết. Bạch Vận từng bước một đi tới Triệu Thiếu Viêm trước mặt. Một kiếm đâm vào Triệu Thiếu Viêm phần bụng. Nhẹ nhàng rút ra, hắn chuẩn bị lần nữa đâm ra một kiếm, lại bị một lớp bình phong cho cản lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người kia lạnh lùng nói, thiên tinh giới người cũng muốn xuất thủ rồi. Sao, nếu như ngươi khăng khăng hiểu như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, thật là nghĩ không ra ngươi lại có thể đem khí tức ẩn nấp tốt như vậy. Trước đó ta cũng chưa từng có thể phát hiện đâu, người kia cũng không tại ẩn giấu. Từ không trung lộ ra chân thân, không là người khác, chính là Bạch Vận cùng Triệu Thiếu Viêm đều gặp Trung Miểu. Hư linh cảnh đỉnh phong thực lực, Triệu Thiếu Viêm ở một bên thì là có nỗi khổ không nói được. Hắn hiện tại càng hy vọng Bạch Vận có thể giết chết hắn. Chỉ là Trung Miểu đột nhiên xuất hiện, vẫn là ngoài dự liệu của hắn, bây giờ liền liếc Vận có hay không thực lực giết chết hắn. Trung Miểu lại tới đây. Là bởi vì thực lực của bản thân hắn liền có thể cảm giác được giữa thiên địa lực lượng phun trào. Kia kinh tâm động phách đánh nhau cũng thành công đem hắn hấp dẫn tới. Chỉ nhìn thấy sự tình chính là Triệu Thiếu Viêm, hắn liền không có lý do mặc kệ. Hắn nói với Bạch Vận, Bạch cô nương, người như là đã giết nhiều người như vậy, vì sao không thu tay lại đâu? Ngoặc kép, hết chương.